LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, chỉ cần Tô Minh tại. Âu Dương Thiên Hoa tại Tần Thi Âm xuống xe trong nháy mắt. Liền xác nhận, nữ nhân này chính là mình muốn tìm. Cũng là Tô Minh, chính là cái kia hồng nhan chi kỷ. Chân nhân cơ hồ cùng trên tấm ảnh giống như đúc, thậm chí đối chiếu phiến bên trên còn dễ nhìn hơn. Một chút, những cái này nói quá nhiều đều vô dụng. Âu Dương Thiên Hoa chỉ cần biết người này chính là Tần Thi Âm là có thể. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà Tần Thi Âm xuống xe về sau, cả người lại là có chút mộng. Vốn cho rằng là tự lái xe thời điểm không cẩn thận. Đụng phải thứ gì đây? Mới có thể phát sinh loại chuyện này đâu. Thế nhưng là sau khi xuống xe, Tần Thi Âm nhìn kỹ, lại thứ gì đều không trông thấy. Thậm chí chung quanh nơi này trên đường, cũng liền nàng một chiếc xe mà thôi. Từ trên con đường này đi, trên cơ bản cũng là đi nàng ở lại căn biệt thự kia khu. Nơi đó trên cơ bản không có nhiều hộ gia đình, cho nên con đường này cũng sẽ không có bao nhiêu số lượng xe chạy. Thế nhưng là kể từ đó lời nói liền tương đối kỳ quái nha. Bởi vì Tần Thi Âm cái gì đều không trông thấy. Vậy tại sao xe của nàng đột nhiên liền xảy ra tai nạn xe cộ? Cái này cũng quá quỷ dị một chút a. Lập tức Tần Thi Âm liền cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Tựa hồ đích thật là cái bộ dáng này. Hôm nay nàng lúc lái xe, trên đường đi tư duy rất bình thường. Cũng không có suy nghĩ lung tung. Dưới tình huống bình thường, Tần Thi Âm lúc lái xe vẫn là vô cùng tụ tinh hội thần. Hiện tại khôi phục tỉnh táo về sau, Tần Thi Âm trở về nghĩ tới. Vừa rồi lúc lái xe, xác thực phía trước không có bất kỳ cái gì người, cỗ xe hoặc có lẽ là cái khác chướng ngại vật loại hình đồ vật. Nghĩ tới điểm ấy về sau, Tần Thi Âm một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Có loại đặc biệt dự cảm không tốt. Cái này tựa hồ cũng không phải là một trận ngoài ý muốn nha. Lạch cạch ngay lúc này, tại bên lề đường trên một thân cây cất giấu Âu Dương Thiên Hoa. Cũng không cần lại ẩn nấp rồi. Trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Tần Thi Âm thấy được Âu Dương Thiên Hoa về sau, lập tức ánh mắt run sợ một lần. Người này vậy mà giấu ở trên cây. Rõ ràng chính là vì mình mà đến. Đoán chừng mới vừa ngoài ý muốn. Cũng chính là hắn làm ra. Bết bát nhất tình huống còn là đã xảy ra. Tần Thi Âm vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này có phải hay không là người nào tại nhắm vào mình. Kết quả 2 giây còn không có đi qua, liền thực bị Tần Thi Âm cho đoán trúng. Đã hồi lâu chưa từng gặp qua nguy hiểm, trừ lần trước cái kia hỏa hoạn bên ngoài, tựa hồ cũng không có người nào đang chủ động tập kích Tần Thi Âm. Dẫn đến Tần Thi Âm trong khoảng thời gian này đã có chút thư giãn. Người nào nhường ngươi tới được? Tần Thi Âm nhìn thoáng qua Âu Dương Thiên Hoa, cũng không có hỏi cái kia chút nhiều lời. Coi như hỏi hắn rốt cuộc là ai. Đoán chừng Âu Dương Thiên Hoa cũng sẽ không nói. Âu Dương Thiên Hoa nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Bất quá nhãn thần cũng không hề rời đi. Ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn nhiều mấy lần. Rất rõ ràng Tần Thi Âm cái này khí chất cùng nhan trị. Chỉ cần là người. Mặc kệ ngươi là cổ võ giả còn là người bình thường. Đều không quá lớn sức chống cự. Bởi vì Tần Thi Âm thật sự là quá đẹp. Thế là Âu Dương Thiên Hoa liền mở miệng nói ra, thoạt nhìn vẫn là rất không sai, khó trách tiểu tử kia có thể coi trọng ngươi đâu. Tô Minh, Tần Thi Âm con mắt bỗng nhiên liền trừng lớn, lập tức liền đã hiểu, Âu Dương Thiên Hoa trong lời nói tiểu tử kia, rất rõ ràng chỉ đúng là Tô Minh nha, thật không có nghĩ đến người này, vẫn còn biết Tô Minh, xem ra mục tiêu càng thêm không đơn thuần. Ý thức được gia hỏa này khả năng còn nhận biết Tô Minh về sau. Tần Thi Âm liền tỉnh táo mở miệng hỏi. Người biết Tô Minh? Ha ha, người thực sự là một người đàn bà thông minh. Âu Dương Thiên Hoa cười quái dị 2 tiếng. Bất quá tại lúc cười, trong mắt lại đột nhiên lóe lên một tia lãnh mang. Lập tức bỗng nhiên hướng Tần Thi Âm vung tay lên. Tiếp xuống chỉ nghe được lạch cạch một tiếng. Tần Thi Âm cõng ở phía sau một cái tay. Đột nhiên giống như là bị người đánh một lần tựa như. không nhịn được liền nhấc một lần. Vụng trộm tàng ở trong tay điện thoại cũng liền như vậy chốc ra. Nguyên lai tần thi âm vẫn luôn là đang kéo dài thời gian. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nếu như một người muốn hại ngươi mà nói. Trên cơ bản ngươi cùng hắn cái gì đều là vô dụng. Trông cậy vào ngươi có thể dựa vào tài ăn nói của mình đi tạm thời để cho hắn thay đổi chủ ý à? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Có lẽ chỉ ở tiểu thuyết, trong TV mới có thể tồn tại à? Tần thi âm hy vọng duy nhất chính là Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh có thể kịp thời tới được mà nói. Có lẽ thì có cơ hội. Thế là tần thi âm tại lúc nói chuyện, trong lúc lơ đãng lặng yên không tiếng động động điện thoại. Định cho Tô Minh gửi một cái định vị là có thể. Bất quá loại này đơn giản thao tác. Tại mặt đối với Âu Dương Thiên Hoa thời điểm, tần thi âm còn là cảm giác quá khó khăn. Dù sao cũng không thể để cho Âu Dương Thiên Hoa phát hiện. Cho nên tần thi âm chỉ có thể đem MU bàn tay ở phía sau. Chậm rãi tìm cơ hội. Nhưng Âu Dương Thiên Hoa cảm giác còn là quá rõ ràng. Hắn đã chú ý tới tần thi âm tiểu động tác. Có lẽ động tác này có thể giấu giếm qua những người khác. Nhưng là không thể nào giấu giếm được hắn. Trực tiếp đem tần thi âm trong tay điện thoại đánh bay. Cũng coi là cắt đứt tần thi âm một điểm cuối cùng tưởng niệm. Kế hoạch của nàng triệt để thất bại. Không có cách nào liên hệ với Tô Minh. Để cho tần thi âm triệt để không biết nên làm gì bây giờ. Hừ, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất màn hình đã rơi bể điện thoại. Xác định tần thi âm cũng không thành công liên lạc với Tô Minh về sau. Âu Dương Thiên Hoa lúc này mới yên tâm. Lập tức chỉ nghe Âu Dương Thiên Hoa không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Bất quá tại trước mặt của ta. Ta khuyên ngươi chính là biết điều một chút. Lại liếc mắt nhìn tần thi âm. Phát hiện cho dù ở loại hoàn cảnh này. Tần thi âm bộ mặt biểu lộ còn không phải rất bối rối. Tối thiểu nhất nhìn bề ngoài vẫn đủ tĩnh táo. Để cho Âu Dương Thiên Hoa đều có chút thưởng thức tần thi âm. Nhưng cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Nên giết vẫn phải là giết. Âu Dương Thiên Hoa hôm nay chính là vì là tần thi âm tính mệnh mà đến. Vì là kích thích Tô Minh. Hắn chỉ có thể giết tần thi âm. Âu Dương Thiên Hoa xác nhận bản thân muốn làm gì về sau. Lại nhìn về phía tần thi âm ánh mắt liền không quá giống nhau. Cái này thoạt nhìn như là lại nhìn một người chết. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi cùng tiểu tử kia nhắc lên quan hệ. Hôm nay ngươi phải chết. Âu Dương Thiên Hoa mở miệng nói một câu. Tần thi âm biết rõ hắn nói người là Tô Minh. Kể từ đó ngược lại để tần thi âm tìm tới một chút đầu mối. Gia hỏa này nghe, tựa hồ là vì là Tô Minh tới giết bản thân. Nhưng tần thi âm có thể không có bất kỳ cái gì oán trách Tô Minh ý tứ. Ngược lại là Âu Dương Thiên Hoa, khơi dậy tần thi âm trong lòng cái kia ý niệm phản kháng. Tần thi âm đặc biệt không nghe được người khác nói Tô Minh cái gì. Thế là tần thi âm trực tiếp quyết tâm liều mạng, vậy mà không sợ hãi chút nào chừng Âu Dương Thiên Hoa một chút. Lập tức nói ra, ta còn cũng không tin, chỉ cần Tô Minh tại, người liền giết không chết ta. Lúc nói lời này. Trước đó Tô Minh một lần lại một lần tại thời khắc mấu chốt cứu nàng tràng diện. Ngay tại tần thi âm trong đầu hiện ra. Trước kia mỗi một lần nàng cho rằng không thể nào thời điểm. Tô Minh đều xuất hiện. Vì sao lần này liền không khả năng đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.